bằng vá chi cam măng sắp bằng vá chi cam măng sắp bằng vá chi cam măng nhà na phúc bằng ra măng nhà na nu pari vát tăng sắp bằng mano cam măng sắp bằng mano cam măng sắp bằng mano cam măng nhà na phúc bằng ra măng nhà na nu pari vát tăng sắp bằng vá chi cam măng nhà na phúc bằng ra măng nhà na nu pari vát tăng sắp bằng mano cam măng nhà na phúc bằng ra măng nhà na nu pari vát tăng y mê hi tì hi tham mê hi samanagatassa buddhassa bhagavato sabbang kaya kammang jnana pubbang gamang jnana nuparivattang sabbang vaji kammang jnana pubbang gamang jnana nuparivattang sabbang mano kammang jnana pubbang gamang jnana nuparivattang.